Thần y Ngốc Phi, chương 96, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, màu sắc của khối sắt đặt bên trong hộp thì trông khác những khối sắt cùng loại một chút. Mặt trên của khối sắt này có một vài tia màu đỏ, hơn nữa màu đỏ kia hình như từ bên trong lộ ra. Nếu nói, đây là thần vật trong truyền thuyết thì chắc chắn nó sẽ có không ít niên đại, nhưng phía trên hoàn toàn không có dấu hiệu bài mòn theo năm tháng, ngược lại còn sáng đến lạ thường. Tuy không nhìn rõ lắm thứ đặt trong hộp kia nhưng Mạnh Phất Ảnh vẫn cảm thấy hơi kinh sợ. Vật này có lẽ không lợi hại được như lời đồn đại, nhưng chỉ sợ nó cũng chẳng phải thiên thạch bình thường. Bởi vì, cho dù Đạt Hề Vương Triều có đem đồ giả đến đây thì chắc chắn cũng phải là một thứ có giá trị. Đây là càn khôn truyền, thỉnh điện hạ kiểm tra tỉ mỉ. Đạt Hề Nhiên hơi cười khẽ, thanh âm nghe rất khách khí, nhưng khóe môi lại hiện lên sự trào phúng nhàn nhạt, cũng bộc lộ một chút cảm xúc của hắn hiện tại. Hiên Viên Diệp nhìn thiên thạch trong hộp kia cũng hơi sửng sốt một chút, trên mặt cũng không lộ ra nhiều biểu tình khác lạ, nhưng vẫn có chút âm trầm không dễ nhận ra lóe lên trong con ngươi. Điện hạ nên kiểm tra cẩn thận thì hơn, Đạt Hề Nhiên càng thêm tươi cười. Càn khôn truyền này chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy qua, là thật hay là giả chúng ta cũng không thể nào phân biệt được. Mạnh Vân Thiên bình tĩnh nói, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự uy nghiêm làm cho người ta không thể nào xem nhẹ. Thế nào, ý của hầu gia là bản cung đang lừa gạt Hiên Viên Vương Triều sao? Đạt Hề Nhiên nghe vậy, hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, trong thanh âm ẩn chứa vài phần tức giận. Lời này bản hầu không nói, bản hầu chỉ nói không thể nào phân biệt được thật giả, chứ không nói là giả. Mạnh Vân Thiên cũng không hề tức giận, vẫn vui vẻ cười nói. Hơi ngừng lại một chút, sau đó ông nói tiếp, càn khôn truyền này cũng không có mấy người được nhìn thấy qua, bản hầu nói lời này là điều cực kỳ bình thường. Thái tử làm gì mà phải khẩn trương như vậy? Phản ứng của thái tử có phải là quá khẩn trương rồi không? Lời của hầu gia rất đúng, càn khôn truyền này bổn vương cũng không biết phân biệt thật giả như thế nào. Luôn luôn giữ im lặng, Hiên Viên Diệp lúc này mới lên tiếng. Đạt Hề Nhiên nhíu mày lại, sắc mặt cũng trầm xuống, khóe môi nhếch lên. Vậy ý của điện hạ là gì? Chẳng lẽ không muốn nhận càn khôn truyền này sao? Nếu đúng là như vậy thì bản cung sẽ cho người mang càn khôn truyền này trở về vậy. Nếu thái tử muốn làm như vậy, bổn vương sao có thể ngăn cản được? Hiên Viên Diệp nhếch môi cười lạnh cố ý nói. Hắn biết rõ, Đạt Hề Nhiên đã mất quá nhiều công sức để đến Hiên Viên Vương Triều chắc chắn sẽ không dễ dàng, tùy ý mà rời đi. Đạt Hề Nhiên muốn kích hắn, chỉ sợ công phu của Đạt Hề Nhiên còn chưa đủ. Người Đạt Hề Nhiên chán nản, vô cùng tức giận, con ngươi thẳng thắp âm ngoan, trừng trừng nhìn Hiên Viên Diệp nhưng ngay lập tức ẩn đi. Điện hạ cùng bản cung cũng coi như chỗ quen biết đã lâu, bản cung làm người thế nào, điện hạ chắc hẳn rất rõ ràng. Chẳng lẽ điện hạ không tin bản cung ư? Bổn vương cũng vì quá rõ ràng, cho nên mới không thể không cẩn thận. Khóe môi Hiên Viên Diệp cong lên, nở nụ cười trào phúng. Đạt Hề Nhiên mặc dù là thái tử Đạt Hề Vương Triều, cũng là kẻ dã tâm có thừa, nhưng không đủ thông minh. Đạt Hề Nhiên vì muốn thế lực của bản thân cũng như Vương Triều Đạt Hề càng lúc càng cường đại nên chuyện gì cũng dám làm, giống như chuyện lần trước Đạt Hề Nhiên đã. Góc truyện audio.com, để cho Đạt Hề tĩnh đên câu dẫn hắn. Hắn dám khẳng định lần đó tuyệt đối là do Đạt Hề Nhiên an bài trước. Vậy nên lần này, hắn không khỏi ngầm suy đoán xem thái tử rốt cuộc đã đáp ứng điều kiện gì với Đạt Hề Nhiên. Hiên Viên Diệp ngươi có ý gì? Lần này Đạt Hề Nhiên tức giận thật, lời này của Hiên Viên Diệp rõ ràng là đang vũ nhục hắn. Hắn tức giận nhìn về phía Hiên Viên Diệp, lửa giận bốc lên không ngừng. Thái tử đừng quá mức kích động. Hiên Viên Diệp không chút nào để ý đến cơn tức của hắn, vẫn một bộ dáng vân đạm phong khinh, có vẻ như còn hơi hơi đùa cợt. Bổn vương chỉ đang bàn chuyện thôi mà. Bàn chuyện, đôi mắt của Đạt Hề Nhiên nheo lại, nâng cao giọng, nhìn quét vào càn khôn truyền trong hộp một cái, rồi lạnh lùng nói, được vậy bàn bạc đi. Hoàng thượng đã lệnh cho điện hạ tới tiếp nhận càn khôn truyền tiến cung, nhưng điện hạ thử nói xem, thái độ của điện hạ hiện tại là có ý gì? Cũng chẳng có ý gì. Phản ứng của thái tử có phải là hơi kích động quá rồi không? Mạnh Phất Ảnh đột nhiên nhẹ giọng nói. Bởi vì chúng ta ở đây không có ai có thể nhận biết thần vật này là thật hay giả cho nên muốn có bằng chứng xác thực để tránh phiền phức về sau. Việc này cũng là điều dễ hiểu mà. Có ý gì? Đạt Hề Nhiên lập tức nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, gương mặt đen tuyền của nàng dường như ẩn chứa điều gì đó, khóe môi lại còn hiện lên ý cười trào phúng. Mạnh Phất Ảnh đương nhiên là biết hắn ta đang nghĩ gì, nhưng cũng chẳng thèm để ý. Nàng từ từ lấy ra một tiểu hồng bào, đặt lên bàn, nhẹ nhàng mở ra rồi chậm rãi nói từng chữ. Vật này đích xác là thần vật của Đạt Hề Vương Triều, thỉnh điện hạ đóng dấu vào. Đạt Hề Nhiên kinh ngạc, hai mắt trợn lên ẩn chứa vài phần tức giận, ngoan thanh nói. Bản vương xuất môn tùy lúc mà cũng cần phải mang theo con dấu bên người hay sao? Không mang con dấu cũng không sao, vậy xin thái tử ấn dấu tay của mình vào đây. Mạnh Phất Ảnh đã sớm lường trước hắn ta sẽ nói như vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Hơi ngừng lại một chút, sau đó nàng nói tiếp, thiên hạ thiên thiên vạn nhân nhưng dấu tay mỗi người lại không ai giống ai. Nói thật ấn dấu tay còn đáng tin hơn cả đóng dấu. Làm sao ngươi biết dấu tay mỗi người không đồng nhất, Đạt Hề Nhiên sừng sốt hoài nghi nhìn Mạnh Phất Ảnh. Con người không giống nhau, vân tay đương nhiên cũng không giống. Nếu thái tử không tin có thể kiểm chứng ngay bây giờ. Gọi mọi người lại đây, điểm dấu tay vào, dùng kính lúp soi kỹ sẽ biết được ngay thôi. Hai mắt Mạnh Phất Ảnh khẽ chớp, khóe môi cũng nhếch lên cười lạnh. Tuy rằng kỹ thuật ở cổ đại này chưa tiên tiến nhưng khẳng định dùng phương pháp này vẫn nhìn ra được. Đương nhiên, nếu thái tử thấy dấu tay chưa đủ bảo đảm thì điện hạ có chuẩn bị sẵn giấy bút thái tử viết thêm vài chữ chứng nhận. Thái tử đến hiến bảo vật là để thể hiện thành ý của Đạt Hề Vương Triều, chúng ta đương nhiên hiểu, chỉ tiếc có vài tên phàm phu tục tử lại không hiểu như vậy. Cho nên, chúng ta mới phải làm thế này để mọi người đều an tâm. Thái tử thấy thế nào? Mạnh Phất Ảnh nhàn nhã nói. Sắc mặt Đạt Hề Nhiên thay đổi mấy lần, nhưng giờ phút này lại không thể nói được tiếng nào để phản bác lại lời của Mạnh Phất Ảnh. Các ngươi rõ ràng không tin bản cung, không tin Đạt Hề Vương Triều. Đạt Hề Nhiên trầm mặc một lúc rồi mới nói. Lời này của thái tử sai rồi. Hai nước kết giao quý là ở thành tín, mà đây chỉ là một. gocchuyenaudio.com Cách để đảm bảo thành tín đó, đối với Đạt Hề Vương Triều cũng như Hiên Viên Vương Triều đều có lợi, thái tử không thấy thế sao? Mạnh Phất Ảnh không khỏi cảm thấy âm thầm buồn cười trong lòng. Hắn ta càng không đồng ý càng chứng tỏ trong lòng hắn ta có quỷ. Huống hồ yêu cầu của nàng cũng đâu quá phận, thái tử thỉnh, Hiên Viên Diệp không kiên nhẫn như Mạnh Phất Ảnh trực tiếp ra lệnh. Kỳ thật mọi người đều hiểu rõ mục đích lần này của Đạt Hề Vương Triều, nói khách khí cũng chỉ vì quan hệ hai nước. Được vậy thì cứ theo ý các người. Thật không ngờ, Đạt Hề Nhiên lại đột nhiên đồng ý, còn trả lời một cách cực kỳ thống khoái. Chính như Thất Vương Phi nói, đây cũng là một cách thể hiện thành tín, bản cung cũng thấy chủ ý này cũng tốt lắm. Đạt Hề Nhiên vừa nói vừa cười nhạt, mà sau khi nói xong cũng nhanh chóng ấn dấu tay lên càn khôn chuyển, sau đó cũng cấp tốc viết một tờ giấy chứng minh, bỏ vào trong hộp. Mạnh Phất Ảnh hơi nhíu mày, thật không ngờ, Đạt Hề Nhiên lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Chẳng lẽ càn khôn chuyển này là thật, nhưng nếu là thật thì há lại dễ dàng được đưa đến Hiên Viên Vương Triều như thế sao? Giờ phút này, nàng không khỏi nghi ngờ. Đôi mắt của Hiên Viên Diệp cũng ẩn chứa nghi hoặc không đoán được mục đích của Đạt Hề Nhiên là như thế nào. Nhưng nếu Đạt Hề Nhiên đã điểm dấu tay lên càn khôn chuyển, lại còn viết cả giấy chứng minh cho dù vật này có là giả thì đến lúc đó cũng là chuyện của Đạt Hề Nhiên. Đa tạ thái tử đã phối hợp. Hiên Viên Diệp nhìn Đạt Hề Nhiên nhẹ giọng nói, nhưng thanh âm vẫn rét lạnh như cũ. Thất điện hạ đã khách khí rồi. Đạt Hề Nhiên mỉm cười, có vẻ như một chút cũng không để ý, cũng không còn tức giận như lúc trước. Mạnh Phất Ảnh không cười, cảm giác Đạt Hề Nhiên này có gì đó rất kỳ quái. Vừa lúc nãy nhìn thấy sự biến hóa cảm xúc của Đạt Hề Nhiên, nàng khẳng định hắn cũng không giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Nhưng mà lúc này đây người đâu, Hiên Viên Diệp nhìn gương mặt cười khẽ của Đạt Hề Nhiên, đôi mắt có phần trùng xuống, sau đó lạnh giọng phân phó thị vệ phía sau. Vâng ạ, thị vệ cung kính đáp lời, sau đó vội vàng cầm lấy chiếc hộp kia. Bổn vương cũng không quấy rầy thái tử nữa, cáo từ. Hiên Viên Diệp đứng lên, cũng không muốn nói thêm điều gì vô nghĩa với tên Đạt Hề Nhiên này nữa, xoay người rời đi. Bản cung không tiễn, Đạt Hề Nhiên vẫn cười mỉm như lúc trước khách khí nói, nhưng sau khi đám người Hiên Viên Diệp rời đi, nụ cười trên gương mặt của hắn biến mất ngay lập tức. Điện hạ, Đạt Hề Nhiên đáp ứng dễ dàng như vậy, liệu có phải trong này còn có âm mưu nào khác nữa? Ra khỏi dịch xá, Mạnh Vân Thiên vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Hiên Viên Diệp thấp giọng đáp, gương mặt cũng âm trầm, sau đó phân phó Tốc Phong. Cho người trông coi thật kỹ, ngàn vạn lần không được để xảy ra chuyện gì. Đạt Hề Nhiên đáp ứng quá mức dễ dàng, cho nên hắn không thể không đề phòng. Mạnh Phất Ảnh cũng âm thầm lo lắng, nhưng phía sau cũng chỉ có thể cẩn thận đề phòng, cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Chỉ cần đến trước yến hội không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, đợi khi yến tiệc diễn ra, ở trước mặt mọi người, giao vật này cho Hoàng thượng là được rồi. Dạ yến tuy rằng được làm vội vàng nhưng cũng không kém phần long trọng. Đạt Hề Nhiên mang theo Đạt Hề Tĩnh tiến vào đại điện. Sự chú ý của tất cả mọi người đổ dồn về phía Đạt Hề Tĩnh. Dáng người của ả trông có vẻ hơi chật, gocchuyenaudio.com, vật bởi vì y phục được bó quá chặt lộ ra dáng người phong tình vạn trùng dụ hoặc của mình. ả lắc lắc vòng eo uốn éo đi vào trong đại điện khiến ánh mắt của những nam tử trong điện đều thẳng tắp nhìn. Nhị vương gia cũng nhìn ả mà không kiêng kỵ gì, khóe môi nở nụ cười như có như không, cũng không hề che giấu vẻ thưởng thức của bản thân. Đạt Hề Tĩnh nhìn thấy đôi mắt xích lõa của nhị vương gia, hơi sừng sốt một chút nhưng hiện tại đang ở trên đại điện nên ả thu liễm hơn so với trước rất nhiều, cũng không lộ ra quá nhiều sự khác thường. Chẳng qua, khi Đạt Hề Tĩnh đi ngang qua chỗ của Hiên Viên Diệp, bước chân hơi ngưng lại, sắc mặt cũng hơi thay đổi một chút, hai mắt không kiềm được mà liếc nhìn Hiên Viên Diệp sau đó quắc mắt hung hăng lườm Mạnh Phất Ảnh bên cạnh. Tĩnh Nhi còn không mau bái kiến hoàng thượng, Đạt Hề Nhiên nhìn nét mặt của ả, hơi bất mãn, không khỏi nhắc nhở. Tĩnh Nhi tham kiến hoàng thượng, Đạt Hề Tĩnh nghe vậy mới thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên người Mạnh Phất Ảnh lại, nhìn về phía hoàng thượng hành lễ. Được rồi, hãy bình thân. Hoàng thượng cũng hơi nhăn mày lại, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Nàng công chúa này, đôi mắt vừa rồi nhìn về phía Phất Nhi thật sự rất quái. Ban ngồi, hoàng thượng lạnh giọng nói, nhưng trong thanh âm lại mang theo lạnh ý. Đạt Hề Nhiên nghe được sự bất mãn trong lời nói của hoàng thượng, trong mắt hơi ẩn quá một tia ảo não, nhưng nhanh chóng cười khẽ nói. Đa tạ hoàng thượng, sau đó, hắn dẫn Đạt Hề Tĩnh ngồi vào vị trí đã an bài sẵn ở một bên. Hiên Viên Diệp nhìn Đạt Hề Nhiên an vị xong, muốn đem càn khôn truyền kia lên. Dù sao, trì hoãn một khắc thì càng nguy hiểm thêm một khắc. Nhưng hắn vừa định mở miệng thì, phụ hoàng, tài vũ đạo của Tĩnh Nhi ở Đạt Hề Vương Triều có thể nói là đệ nhất hơn nữa cũng rất khác biệt với vũ đạo của Hiên Viên Vương Triều chúng ta. Không bằng mượn dạ yến hôm nay để Tĩnh Nhi đến múa một khúc. Vào chính lúc này, Hiên Viên Triệt bỗng mở miệng nói, từ từ nhìn về phía Đạt Hề Tĩnh trong nụ cười khẽ mang theo vài phần ý đậm tình sâu. Hoàng thượng nhíu mày, vốn dĩ hắn cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy càn khôn truyền, thật không ngờ thái tử lại nói muốn để cho Đạt Hề Tĩnh hiến vũ, tất nhiên chuyện này khó có thể cự tuyệt. Nghĩ đến một khúc múa cũng không mất bao nhiêu thời gian, hoàng thượng nhìn về phía Đạt Hề Tĩnh thấp giọng nói. Trẫm cũng muốn được chiêm ngưỡng vũ đạo của Đạt Hề Vương Triều. Dù sao cũng là công chúa của một quốc gia, dù giờ phút này hắn không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng cũng vẫn phải khách khí, giả vờ có hứng thú. Vậy thì Tĩnh Nhi đành tự bêu xấu. Đạt Hề Tĩnh nghe hoàng thượng nói vậy từ từ đứng lên, đắc ý cười nói. Khi nói chuyện ả lại quét mắt chào phúng nhìn Mạnh Phất Ảnh. Ánh mắt mọi người trên đại điện lại nhìn về phía Đạt Hề Tĩnh. Vốn dĩ, dáng người của ả vốn đã cực kỳ dọa người, nếu muốn nữa thì chẳng phải là nhưng mà Tĩnh Nhi muốn đổi y phục trước đã. Đạt Hề Tĩnh đột nhiên nhìn hoàng thượng, nhẹ giọng nói. Kính xin hoàng thượng chấp thuận, mọi người sừng sốt không biết ả rốt cục muốn múa cái gì, lại còn muốn thay phục nữa chứ. Nhìn dáng người bó chặt kia của ả, đám nam tử có chút thất vọng. Ừ, được rồi, hoàng thượng cũng sừng sốt một chút, gật đầu đáp lời, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt thì lại càng bất mãn. Trong bụng thầm muốn nhanh chóng lấy được càn khôn truyền, cho dù Đạt Hề Tĩnh có múa tuyệt đẹp đến, góc truyện audio.com, mức nào, hắn cũng không hứng thú. Đôi mắt của Hiên Viên Diệp nheo lại, nhìn đến Hiên Viên Triệt đang cười khẽ nhàn nhã thưởng trà kia ẩn chút trầm tư. Mạnh Phất Ảnh cũng sừng sốt một chút. Múa cái gì mà phiến toái quá vậy, nàng cảm giác hình như Đạt Hề Tĩnh đang cố ý kéo dài thời gian. Đạt Hề Tĩnh nhanh chóng đi ra khỏi đại điện nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt trong đại điện đều hướng về phía ả ta. Lúc này, y phục trên người ả còn bó sát hơn mức bình thường. Hơn nữa, bộ y phục đó lại quá mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong, bất quá y phục này cũng có nhiều mảnh, chưa đến mức lộ hết cảnh xuân ra bên ngoài. Y phục giống như thế, Mạnh Phất Ảnh ở hiện đại thường xuyên nhìn thấy, hơn nữa còn gợi cảm và bại lộ hơn nhiều. Nhưng mà nơi đây là cổ đại, y phục to gan như vậy thì đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy qua. Nhưng Đạt Hề Tĩnh đối với ánh mắt kinh ngạc của mọi người có vẻ như hết sức vừa lòng. Đôi mắt của hoàng thượng cũng trầm xuống. Mặc dù nói Đạt Hề Vương Triều là quốc gia sống ngoài thảo nguyên, dân tình so với Hiên Viên Vương Triều tương đối cởi mở hơn, nhưng thân là công chúa của một nước trong một hoàn cảnh như thế này, thế mà dám mặc một bộ y phục như vậy sao? Cho dù là vũ y, hay chỉ vì khiêu vũ thôi, cũng quá mức đồi phong bại tục. Đạt Hề Tĩnh chậm rãi đi lên cao đài, đôi mắt đảo qua mọi người, sự đắc ý trên mặt cũng càng thêm rõ ràng. Đối với vũ đạo, ả luôn luôn cực có niềm tin vào bản thân. Thật hiển nhiên, việc hiến vũ lần này đã sớm được sắp xếp trước, không phải do một lời phát ngôn của thái tử. Bởi vì, ngay cả nhạc sư cũng đã được sắp xếp xong xuôi từ trước. Tiếng đàn vang lên, mọi người lại sừng sốt, khúc nhạc như vậy, ở Hiên Viên Vương Triều bọn họ chưa từng được nghe qua. Những khúc nhạc điệu ở Hiên Viên Vương Triều, đặc biệt trong những trường hợp như thế này đều là những khúc tao nhã, nhẹ nhàng chậm rãi, duyên dáng. Bởi vậy, những điệu múa của Hiên Viên Vương Triều không chỉ cực kỳ tuyệt đẹp mà còn mềm nhẹ, uyển chuyển. Nhưng giờ phút này, khúc nhạc ở đây rất khác biệt. Đó là kích động hiên ngang, khúc nhạc mang đến cho người ta những cảm giác mãnh liệt mà hưng phấn. Đạt Hề Tĩnh đứng trên đài cao cũng theo khúc nhạc nhanh chóng chuyển động thân thể. Vòng eo giống như rắn nước, vặn vẹo đến cực hạn, cánh tay vũ động kịch liệt, điệu múa cuồng dã, động tác khoa trương và dụ hoặc khiến mọi người hoàn toàn kinh sợ. Điệu múa kia cực kỳ khoa trương, động tác cực kỳ lớn mật mang theo một loại cuồng dã mỹ, lại làm cho toàn bộ nét quyến rũ của Đạt Hề Tĩnh lộ hết ra ngoài. Ở Hiên Viên Vương Triều, quả thật chưa từng thấy một điệu múa nào như vậy. Những điệu múa của Hiên Viên Vương Triều do Mạnh Như Tuyết múa là đẹp nhất, nhưng đặc trưng vẫn là thể hiện vẻ đẹp hàm súc ôn nhu nên mọi người chưa từng được chiêm ngưỡng sự phong tình như điệu múa trước mắt này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xem đến ngây người, xem đến ngây ngốc. Bao gồm cả hoàng thượng lúc trước còn bất mãn, bây giờ cũng tỏ vẻ sừng sốt. Đầu lông mày Mạnh Phất Ảnh hơi nhếch lên, không thể không nói, vũ khúc của Đạt Hề Tĩnh thật sự khiêu khích hết sức chỗ nói. Bản lĩnh như vậy, nếu tham gia các cuộc thi đấu quốc tế ở hiện đại cũng sẽ không thể thua, khó trách những người ở đây lại si mê như vậy. Nhìn ánh mắt những nam nhân kia nhìn Đạt Hề Tĩnh ngơ ngác, khóe môi nàng hơi giật. Góc truyện audio.com, một chút, phong tình như vậy, kỹ thuật như vậy, chỉ cần là một nam nhân bình thường thì đều bị dụ hoặc. Nhưng, hai mắt khẽ chuyển, khi nhìn về phía Hiên Viên Diệp, nàng thấy gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, hai tròng mắt hơi nhắm lại, căn bản cũng không nhìn Đạt Hề Tĩnh trên đài kia, mà là đang thưởng thức chén trà trong tay. Này, Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên. Được rồi, nàng thừa nhận Hiên Viên Diệp không thể được xem như là một nam nhân bình thường. Nàng nghĩ, Đạt Hề Tĩnh múa khêu gợi như vậy chắc hẳn chủ yếu muốn cho Hiên Viên Diệp xem, nhưng chỉ tiếc Hiên Viên Diệp lại không buồn liếc mắt một cái. Khóe môi nở một nụ cười khẽ, Mạnh Phất Ảnh cũng từ từ bưng trà lên thưởng thức. Nàng nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, nhưng đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng. Không cần nhìn, nàng cũng đoán ra, đó là thái tử. Mạnh Phất Ảnh càng cười tươi hơn, xem ra tâm tư thái tử cũng hoàn toàn không đặt ở trên người Đạt Hề Tĩnh. Vũ khúc kích động kia dừng lại, Đạt Hề Tĩnh nhanh chóng theo nhạc khúc đã dừng mà dừng đôi chân đang nhảy múa lại. Có vẻ như hết thảy đều quá mức dồn dập nhưng sự dụ hoặc của nó vẫn chưa chấm dứt. Mọi người dường như vẫn chìm trong vũ điệu đó mà chưa thoát ra được, trong lúc nhất thời đều chưa lấy lại được tinh thần. Tuy rằng Đạt Hề Tĩnh đã dừng lại, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào ả. Tuyệt, hoàng thượng cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng vỗ tay, thấp giọng khen. Nhưng thanh âm vẫn rất bình thản, không có quá nhiều cảm xúc. Mọi người thấy hoàng thượng vỗ tay bèn vỗ tay theo. Nhất thời, trong đại điện vang lên tiếng vỗ tay ào ào. Đạt Hề Tĩnh điều chỉnh lại hơi thở một chút, nhìn thấy vẻ si mê trên mặt mọi người, nghe được tiếng vỗ tay của mọi người, nụ cười nơi khóe môi càng thêm nở rộ. Nhưng Đạt Hề Tĩnh cũng chưa đi xuống đài, mà từ từ chuyển hướng về phía Mạnh Phất Ảnh, đột nhiên nói, đã sớm nghe nói thất điện hạ anh minh dũng mãnh phi thường, người người kinh bội, nói vậy vương phi của thất điện hạ hẳn cũng là người cực kỳ xuất chúng. Ả cười cực kỳ quyến rũ, nhưng trong thanh âm vui vẻ kia, lại ẩn vài phần trào phúng. Mọi người hơi ngẩn ra, những ánh mắt nhìn về phía ả mang theo sự nghi hoặc không rõ ả rốt cuộc muốn làm gì. Xem bề ngoài này của thất vương phi, bản công chúa thật sự có chút ngoài ý muốn. Nhưng nói vậy chứ thất vương phi nhất định là tài hoa hơn người, cầm kỳ thư họa thứ gì cũng tinh thông. Hôm nay bản công chúa rất muốn thưởng thức một chút về phong thái của thất vương phi. Ánh mắt ả nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh mang theo sự khiêu chiến rõ ràng, sau đó chuyển hướng nhìn hoàng thượng, khẽ cười nói, mong hoàng thượng thành toàn tâm nguyện này của Tĩnh Nhi. Hoàng thượng nghi hoặc khó xử, Đạt Hề Tĩnh dù thế nào cũng là công chúa một nước, không đáp ứng thì có chút thất lễ. Đáp ứng thì nha đầu Phất Nhi sẽ phải làm thế nào đây, vì từ nhỏ Phất Nhi si ngốc ngốc nên căn bản là chưa từng học qua những thứ này. Khóe môi Mạnh Phất Ảnh cũng hơi kéo ra một nụ cười khẽ. Xem ra, Đạt Hề Tĩnh muốn nàng xấu hổ trước mặt mọi người, ha ha cách chương.